Anh hùng xạ điêu, chương 70, Đại quân Tây Trinh 2, góc truyện audio.com. Thành Cát Tư Hãn thấy ba người bước vào, vô cùng vui mừng. Đà Lôi và Mộc Hoa Lê bẩm báo về quân tình. Quách Tĩnh bước lên quỳ xuống thỉnh tội, nói: Đại Hãn sai con đi lấy đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim, nhưng mấy lần gặp nhau đều bị y trốn thoát, xin Đại Hãn cứ trách phạt. Thành Cát Tư Hãn cười nói: Chim ưng nhỏ lớn rồi, thế nào cũng có một ngày bắt được chuồn thỏ, ta phạt ngươi làm gì? Ngươi tới đây rất hay, ta thỉnh thoảng vẫn nhớ ngươi. Lúc ấy bèn cùng các tướng bàn bạc kế sách đánh Kim. Mộc Hoa Lê dâng kế, tình binh nước Kim đều cố thủ ở Đồng Quan, lúc khẩn cấp khó kéo xuống, thượng sách không gì bằng liên kết với nhà Tống cùng đánh. Thành Cát Tư Hãn nói: Hay, vậy cứ làm theo như thế. Lúc ấy bèn ra lệnh viết thư, sai sứ xuống Nam. Đại hội họp tới tối mới tan. Quách Tĩnh cáo từ ra khỏi kim trướng, trong sắc chiều mênh mông đang tìm tới lều của mẹ, đột nhiên sau lưng có hai cánh tay đưa ra bịt kín mắt y, với võ công của y lúc bấy giờ thì làm sao để người ta đánh lén sau lưng, nhưng người đang định hất người kia ra thì người thấy mùi thơm, lại thấy đó là một cô gái, vội rút tay lại kêu: Hoa Tranh muội tử, chỉ thấy công chúa Hoa Tranh như cười mà không phải cười đang đứng đó. Hai người chia tay gần một năm, lần này gặp nhau, chỉ thấy nàng thân hình cao hơn, đứng thẳng giữa gió to cỏ rậm càng hiện rõ dáng vẻ xinh đẹp khỏe mạnh. Quách Tĩnh lại kêu một tiếng: Muội tử. Hoa Tranh mừng quá rơi nước mắt kêu lên: Quả nhiên ngươi về rồi. Quách Tĩnh thấy nàng bộc lộ chân tình, trong lòng cũng rất cảm động, nhất thời có ngàn muôn lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hai người cầm tay nhau cùng tới lều Lý Bình, mẹ con Quách Tĩnh gặp nhau tự nhiên một phen mừng mừng tủi tủi. Lại qua mấy hôm, Thành Cát Tư Hãn triệu kiến Quách Tĩnh, nói: Những điều ngươi làm ta đều đã nghe Đà Lôi nói lại. Hài tử ngươi thủ tín trọng nghĩa, ta rất vui lòng. Qua vài hôm nữa ta sẽ cho ngươi và con gái ta làm lễ thành thân. Quách Tĩnh giật nảy mình, nghĩ thầm hiện tại Dung Nhi sống chết chưa rõ, mình làm sao có thể phản bội nàng mà kết hôn với người khác. Nhưng thấy vẻ mặt Thành Cát Tư Hãn oai nghiêm, nên tuy trong lòng rất muốn chống mệnh, nhưng vẫn ấp à ấp úng, không nói được nửa câu. Thành Cát Tư Hãn vốn biết y chất phác, chỉ cho rằng y mừng quá ngẩn ra, bèn lập tức thưởng cho y 1000 hộ nô lệ, 100 cân vàng, 500 con bò, 2000 con dê, bảo y trở về lo chuyện đám cưới. Hoa Tranh là con gái út của Thành Cát Tư Hãn, được phụ vương cưng chiều từ nhỏ. Lúc ấy thế lực của Mông Cổ càng lúc càng thịnh vượng, Thành Cát Tư Hãn đánh đâu thắng đó, Đại Hãn các tộc nghe nói Thành Cát Tư Hãn gả con gái, nhao nhao tới chúc mừng, nhưng lễ vật quý giá chất đầy mấy chục gian lều công chúa Hoa Tranh mừng ra mặt. Quách Tĩnh thì trong lòng phiền não, mặt buồn rười rượi. Nhìn thấy ngày cưới đã tới gần, Quách Tĩnh vò đầu bứt tai, không biết làm sao là tốt. Lý Bình thấy con trai có vẻ khác lạ, tối hôm ấy ngồi trong lều bèn hỏi. Quách Tĩnh bèn đem việc Hoàng Dung từ đầu tới cuối kể rõ một lượt. Lý Bình nghe xong, suốt hồi lâu không nói được tiếng nào. Quách Tĩnh nói: Mẹ, hài nhi rất khó xử, không biết làm thế nào là tốt. Lý Bình nói: Đại Hãn đối với chúng ta ơn sâu nghĩa nặng, há có thể phụ. Nhưng Dung Nhi kia ở ta tuy chưa gặp cô ta, nhưng nghĩ lại cũng là người rất đáng yêu mến. Quách Tĩnh chợt nói: Mẹ, nếu cha con gặp chuyện này thì ông sẽ làm sao? Góc truyện audio.com. Lý Bình không ngờ y đột nhiên có câu hỏi kỳ lạ như thế, ngẩn ra hồi lâu, nhớ lại tính tình của chồng lúc còn sống, lập tức hiên ngang nói: Cha ngươi nhất sinh thà mình chịu đau khổ chứ quyết không chịu có nửa điểm phụ lòng người khác. Quách Tĩnh đứng lên, quả quyết nói: Hài Nhi tuy chưa gặp mặt cha nhưng cũng học theo cha làm người. Nếu Dung Nhi bình an, Hài Nhi sẽ giữ lời hẹn cũ, thành thân với công chúa Hoa Tranh. Nếu Dung Nhi có gì bất chắc thì kiếp này Hài Nhi quyết không lấy vợ nữa. Lý Bình nghĩ thầm, nếu đúng thế thì dòng dõi nhà họ Quách ta há chẳng tới con là dứt sao. Nhưng tính tình thằng nhỏ này không khác gì cha nó, vô cùng cố chấp, nếu đã định chủ ý thì người ngoài có nói nhiều cũng vô dụng. Lúc ấy bèn hỏi, vậy con bẩm cáo với Đại Hãn thế nào? Quách Tĩnh nói, con cũng nói với Đại Hãn mấy câu vừa rồi. Lý Bình có ý muốn thành toàn ơn nghĩa cho con, bèn nói. Được, chỗ này cũng không thể ở lâu, con đi tạ lỗi với Đại Hãn, mẹ con ta sẽ lập tức lên đường về Nam. Quách Tĩnh gật đầu khen phải. Hai mẹ con đêm ấy thu thập hành lý, ngoài quần áo vật dùng tùy thân và một ít vàng bạc còn tất cả những thứ Đại Hãn ban cho đều niêm phong lại trong lều. Quách Tĩnh chuẩn bị đã xong, nói, con đi từ biệt công chúa. Lý Bình ngần ngừ nói, chuyện này làm sao nói ra miệng được, con rón rén trốn đi là được để cô ta khỏi phải đau lòng. Quách Tĩnh nói, không, con muốn đích thân nói chuyện với cô ta, rồi bước ra khỏi lều tìm tới thẳng lều Hoa Tranh. Công chúa Hoa Tranh và mẹ ở trong một gian lều, mấy hôm ấy đang vui vẻ tưng bừng lo lắng chuyện đám cưới, chợt nghe Quách Tĩnh ngoài lều kêu, mặt chợt đỏ bừng, kêu lên.

nếu cô không chê bỏ ta, vẫn còn cần ta thì ta sẽ thành thân với cô, quyết không hối hận. Hoa Chanh thong thả nói, ngươi không cần nói thế, ngươi biết ta vĩnh viễn muốn lấy ngươi. Góc chuyện audio.com, ngươi đi tìm nàng đi, tìm 10 năm, 20 năm, chỉ cần ta còn sống, thì ta vẫn chờ ngươi trên thảo nguyên. Quách Tĩnh trong lòng xúc động nói, đúng rồi, tìm 10 năm, tìm 20 năm, ta cũng phải tìm được nàng. Tìm 10 năm, tìm 20 năm, ta lúc nào cũng nhớ tới cô đang chờ ta trên thảo nguyên. Hoa Chanh nhảy bật dậy, ngả vào lòng y buông tiếng khóc lớn. Quách Tĩnh nhẹ nhàng ôm nàng, mi mắt cũng đỏ lên. Hai người dựa vào nhau không nói gì, đều biết việc đã như thế càng nói nhiều chỉ càng đau lòng. Qua hồi lâu, chỉ thấy 4 con ngựa từ phía tây phóng mau tới lướt qua cạnh hai người, phóng thẳng về hướng kim chướng. Một con ngựa phi tới cách kim chướng vài mươi trượng đột nhiên ngã lăn ra không đứng lên được nữa, rõ ràng đã chạy quá sức kiệt lực mà chết. Người cưỡi ngựa từ dưới đất bò dậy, không nhìn tới con ngựa chết một cái, co chân chạy mau về phía kim chướng. Chỉ qua giây lát, trong kim chướng có 10 người cầm tù và chạy ra chia ra quay về 4 phía đông tây nam bắc tu tu tu tu thổi lên một hồi. Quách Tĩnh biết đây là hiệu lệnh triệu tập chư tướng khẩn cấp của Thành Cát Tư Hãn, bất kể là vương từ đại tướng, nếu đại hãn đếm tới 10 hồi tù và mà vẫn chưa tới thì sẽ lập tức bị chém đầu, quyết không tha thứ, lúc ấy vội kêu lên. Đại hãn gọi tướng, không kịp nói nhiều với Hoa Chanh, chạy mau về phía kim chướng, chỉ nghe 4 phương 8 hướng tiếng vó ngựa vang lên rầm rập. Quách Tĩnh vào tới chướng thì Thành Cát Tư Hãn đã gập 3 ngón tay, khi y gập tới ngón tay thứ 8 thì tất cả các vương từ đại tướng đều đã tới đông đủ, chỉ nghe y cao giọng nói. Gã cầu vương ma ha mặt kia có các vương tử nhanh nhẹn thế này không? Có các tướng quân anh hùng thế này không? Chư vương chúng tướng đồng thanh trả lời. Không có, Thành Cát Tư Hãn đấm ngực nói. Các ngươi xem, đây là vệ binh đi theo sứ giả mà ta phái tới Hoa Thích Tử Mô, thằng cầu vương ma ha mặt kia làm gì với đám tôi tớ trong thành của ta rồi. Các tướng đưa mắt nhìn theo ngón tay của đại hãn, chỉ thấy mấy người Mông Cổ mặt mũi sưng vù, râu bị đốt trụi. Bộ râu là sự tôn nghiêm của vô sĩ Mông Cổ, chỉ cần bị người ta đụng vào là không gì nhục nhã bằng, huống chi là đốt sạch. Chư tướng nhìn thấy đều nổi giận chửi mắng ầm lên. Thành Cát Tư Hãn quát, Hoa Thích Tử Mô tuy nước lớn quân nhiều nhưng chẳng lẽ chúng ta sợ à, chúng ta vì nhất quyết đánh bọn chó kim nên mới hết sức nhường nhịn y, chuột xích con ta đâu, ngươi nói với mọi người xem gã cẩu vương ma ha mặt kia đối phó với chúng ta thế nào. Chuột xích bước lên một bước cao giọng nói. Năm ấy phụ vương sai con đi chinh phạt bọn người Miệt Nhi Khất Thích đáng chết, đắc thắng Khải Hoàn. Gã cầu vương ma ha mặt kia cũng phái đại quân tới đánh người Miệt Nhi Khất Thích. Hai bên gặp nhau, Hải Nhi sai sứ giả qua thông hiếu, nói phụ vương muốn làm bạn với Hoa Thích Tử Mô. Gã cầu vương râu đỏ ấy nói, tuy Thành Cát Tư Hãn bảo các ngươi không đánh ta nhưng chúa trời lại sai ta đánh các ngươi. Kế đó đánh nhau một trận ác liệt chúng ta thắng trận, nhưng vì quân địch đông gấp 10 nên nửa đêm chúng ta ngấm ngầm rút lui. Bác Nhĩ Hốt nói, tuy như thế nhưng đại hãn vẫn đối xử với gã cẩu vương ấy rất kính trọng. Thương đội của chúng ta phái đi, hàng hóa bị gã cẩu vương ấy cướp, thương nhân bị gã cẩu vương ấy giết. Góc chuyện audio.com, lần này phái sứ giả tới thông hiếu, gã cẩu vương ấy lại nghe theo sứ giả của cẩu vương nước Kim là Hoàn Nhan Hồng Liệt giết chết sứ giả trung dũng của đại hãn, giết mất một nửa vệ binh của sứ giả, một nửa thì đốt sâu đuổi về. Quách Tĩnh nghe tới tên Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng cả sợ, nghĩ thầm. Hoàn Nhan Hồng Liệt ở chỗ Hoa Thích Tử Mô à, một người vệ binh của sứ giả bị đốt sâu nói. Tôi nhận ra y, y ngồi cạnh cầu vương, không ngừng cúi đầu nói nhỏ với gã cầu vương kia. Thành Cát Tư Hãn quát, bọn chó kim liên kết với Hoa Thích Tử Mô muốn hai đầu giáp công chúng ta có sợ không? Chúng tướng đồng thanh nói, đại hãn của chúng ta thiên hạ vô địch, người đưa chúng tôi tới đánh Hoa Thích Tử Mô, phá thành trì của họ, đốt nhà cửa của họ, giết sạch đàn ông của họ, bắt hết đàn bà và súc vật của họ về. Thành Cát Tư Hãn quát, phải bắt sống Ma Ha Mạt, phải bắt sống Hoàn Nhan Hồng Liệt. Các tướng đồng thanh gieo hò, đèn lửa trong chướng bị tiếng quát không ngớt lay động. Thành Cát Tư Hãn rút bội đao ra chém như trước mặt một nhát, bước ra khỏi chướng, nhảy lên lưng ngựa. Các tướng túa ra, lên ngựa phi phía sau. Thành Cát Tư Hãn giục ngựa chạy vài dặm, phóng lên một gò núi. Các tướng biết y đang ngẫm nghĩ một mình, đều đứng lại dưới chân gò, làm thành một vòng tròn quanh gò. Thành Cát Tư Hãn thấy Quách Tĩnh đứng cách mình không xa bèn gọi. Hài tử, ngươi lại đây. Quách Tĩnh giục ngựa phóng lên gò. Thành Cát Tư Hãn nhìn ra đèn lửa như sao trong doanh trại trên thảo nguyên, chỉ roi nói. Hài tử, trước kia chúng ta bị Tang Côn và Trác Mộc Hợp bao vây trên núi, ta từng nói với ngươi mấy câu, ngươi còn nhớ không?